Tony cùng binh đoàn sủng vật. Chương 71, góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa kính căn phòng ngủ của Naomi, một con chim sẻ đang chăm sóc cho bộ lông của mình. Ánh nắng xuyên qua những tán cây xanh mướt chiếu xuống khu vườn đầy hoa. Những chú ong mật chăm chỉ tìm kiếm mật hoa trong vườn. Khung cảnh yên tĩnh nên thơ này lại đối lập hoàn toàn với căn phòng ngủ tràn ngập hương vị tình yêu cháy bỏng bên trong. Tony ôm Naomi trong lòng, trao cho cô từng nụ hôn sâu vô tận, cơ thể hai người như muốn bốc cháy lên ngọn lửa đê mê mãnh liệt. Những giọt mồ hôi nóng bỏng chảy ra, hai người hôn nhau vô cùng đắm đuối, đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau triền miên không muốn tách rời. Naomi đưa tay xuống nắm lấy cậu nhỏ của Tony rồi nói. Lại cứng rồi, Tony, cậu nhóc của em thật dũng mãnh. Đã là lần thứ mấy rồi? Tony lắc đầu đáp, cậu thật sự không nhớ nổi mình và Naomi đã làm lần thứ mấy. Mỗi lần cậu nhỏ xỉu Naomi lại dùng cái miệng đầy ma thuật của cô làm nó dựng đứng trở lại. Dùng bàn tay thon dài mềm mại của mình vuốt ve mơn trớn cậu nhỏ của Tony. Naomi đang cố kích thích cho cậu nhỏ của Tony trở lại trạng thái dũng mãnh. Nâng niu hai hòn bóng nhỏ và cầm cậu nhỏ lắc nhẹ. Naomi từ từ liếm hai bên háng, rồi liếm vào hai hòn bóng, rồi liếm dọc theo cậu nhỏ. Cô dùng miệng nhẹ nhàng mút cậu nhỏ từ trên xuống dưới và nút lúc mạnh lúc nhẹ. Tony khoái cảm dâng trào khắp cơ thể. Cậu thở ra một hơi dài thể hiện sự thỏa mãn. Cậu nhỏ trong miệng Naomi lại lớn hơn một vòng. Ánh mắt cậu lơ đãng, quét qua người Naomi, nhìn ngắm cơ thể nóng bỏng quyến rũ của cô. Cậu không kìm được muốn nhiều hơn. Cậu nói, nuốt sâu hơn một chút. Miệng Naomi không ngừng phát ra tiếng ươm a, cô vội vàng ra sức phun ra nuốt vào. Ngậm sâu hơn khi nghe thấy yêu cầu của Tony. Tony thỏa mãn với màn kích thích bằng miệng của Naomi, cậu ra dấu cho Naomi dừng lại. Cậu đè cô nằm xuống dưới. Em không thể kiềm chế được nữa Naomi. Nói xong cậu liền tách hai đùi cô ra. Ma sát ở cửa mình mấy cái. Sau đó thế như trẻ tre mà đâm vào. Tony, mạnh hơn nữa. À, thật to. Cứng quá à ư. Naomi nằm trên giường. Thoải mái kêu. Cậu nhỏ của Tony liên tục ra ra. Vào vào, nơi riêng tư của cô. Cậu dường như có sức mạnh bất tận. Không ngừng thúc mạnh về phía trước. Tiếng nước nhóp nhép bên dưới. Càng khiến cậu hăng hái hơn. Thật chặt kít quá chị Naomi. Em sướng chết mất, Tony thở hổn hển, liên tục đâm vào cô bé của Naomi, dù chỉ làm bằng tư thế truyền thống, cũng đã khiến cho Tony cảm thấy sướng điên lên rồi. Tony, nhanh, nhanh hơn ươm ư Naomi thốt lên. Tony không ngừng xoa nắn bộ ngực căng tròn săn chắc của Naomi. Bàn tay Tony dù to lớn, như bộ ngực cỡ lớn săn chắc của Naomi vẫn không vừa vặn với tay cậu. Bàn tay Tony như có ma thuật, điên cuồng khơi lên dục vọng trong Naomi, đầu ngón tay tinh tế liên tục gảy mạnh lên hai đỉnh anh đào. Từng đợt gảy chính là từng đợt khoái cảm khiến Naomi không ngừng run rẩy. Tony cúi đầu hôn lên môi cô bịt lại những tiếng rên rỉ mê người của Naomi. Chị chặt quá, Tony nhả ra đôi môi ngọt ngào, hô hấp cậu có chút nặng nề. Cơn co rút dưới thân Naomi quả thật làm cho cậu quá sướng. Cậu không kìm được thốt lên. Cái lưỡi ướt át của Tony lướt đến vành tai Naomi. Khẽ liếm, khẽ mút, rồi hà một hơi mở ám. À Tony, chấm, hơi thở của Tony khiến Naomi mê loạn kêu lên tên của cậu. Thân hình nóng bỏng ưỡn cong lên. Cô bé càng co thắt mạnh mẽ kẹp chặt lấy cậu nhỏ. Kéo theo sự ma sát mạnh mẽ bên trong, khiến cho khoái cảm càng mãnh liệt, Naomi càng phấn khích không tưởng được mà ươm ươm liên hồi. Bộ ngực kịch liệt phập phồng, đỉnh anh đào run rẩy liên tục, hai tay Naomi nắm chặt vào ga giường, bờ môi căng mọng thở gấp, thân hình quyến rũ vì ham muốn mà ửng đỏ, trắng ngần mà hồng hào xinh đẹp, đang nằm ngâm mình trong bồn tắm cùng Naomi sau những cuộc yêu điên cuồng. Tony nhận được điện thoại của cha cậu, Jack muốn Tony trở về nhà ngay bởi có người tới tìm cậu. biết là có người tới trang trại tìm mình nhưng Tony lại không nghĩ tới là lại đông đến thế. Nhìn 5-6 chiếc xe đỗ trong sân, Tony có chút vui vẻ. Càng nhiều người tới cậu càng bán được nhiều chó, càng kiếm được nhiều tiền. Tony sao có thể không vui cho được, mặc dù việc này có làm cậu mất hứng đôi chút khi phải ngừng lại cuộc yêu với Naomi. Bước vào trong nhà, Tony nghe thấy tiếng cười đùa trong phòng khách của cha mẹ cậu và mọi người. Đi vào phòng, Tony nhận ra rất nhiều người mà cậu mới gặp cách đây không lâu trong tối hôm xảy ra vụ tấn công vào đồn cảnh sát. Trong đó có cha của Alex là Kenneth. Tony lúc này mới biết thì ra những người này đến là vì muốn mua những chú chó đã được huấn luyện từ cậu và gửi chó cho cậu huấn luyện giúp họ. Sau khi chứng kiến cảnh những con chó hạ gục lũ tội phạm tấn công vào đồn cảnh sát, nhiều người tham gia hôm đó rất hâm mộ và thích thú. Một thời gian sau, khi họ biết những chú chó đó là do Tony huấn luyện thì một đám người tìm đến Kenneth nhờ ông đưa họ đến nhà Tony. Tony không nghĩ tới cuộc chiến đó lại giúp cậu quảng cáo cho lũ chó của mình tốt đến vậy. Một người đàn ông trong số những người hôm nay tới tìm Tony. Muốn cậu giúp ông ta huấn luyện hai con chó giống Pitbull của mình. Để hai con chó trở nên dễ bảo và tuân thủ mệnh lệnh hơn. Cách chương.